Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi Sakachavatga. Một La Mã Kinh Đồ Ăn Ahara Sutta. 232. Nhân duyên ở Savatthi. Ta sẽ giảng cho các ông, này các tỷ kheo, các món ăn và không phải món ăn của năm triền cái và bảy giác chi. Hãy lắng nghe. Một La Mã Món ăn cho các triền cái. Cái gì là món ăn? Này các tỷ kheo, khiến cho dục tham, kamachanda chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Có tịnh tướng, này các tỷ kheo, ở đây nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cái gì là món ăn, này các tỷ kheo, khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Có chướng ngại tướng, Patigani Mittang, này các tỷ kheo, ở đây nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cái gì là món ăn, này các tỷ kheo, khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no, tâm uể oải. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Cái gì là món ăn, này các tỷ kheo, khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Có tâm chưa được tịnh chỉ, này các tỷ kheo, ở đây nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cái gì là món ăn, này các tỷ kheo, khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Có các pháp trú xứ của nghi hoặc. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Hai La Mã Món ăn cho các giác chi. Cái gì là món ăn, này các tỷ kheo, khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Này các tỷ kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác chi. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? Và này các tỷ kheo, cái gì là món ăn khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Có những pháp thiện và bất thiện, này các tỷ kheo, có những pháp có tội và không có tội, có những pháp liệt và thắng, có những pháp dự phần đen và trắng. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Và này các tỷ kheo, cái gì là món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay tinh tấn giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Có pháp cần giới, này các tỷ kheo, tinh cần giới, võng mãnh giới. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay tinh tấn giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Và này các tỷ kheo, cái gì là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Ở đây,

Adipayasu, cái gì là sai biệt giữa Sa môn Gotama và chúng tôi, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới? Rồi các tỷ kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, họ ra đi với ý nghĩ: chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế Tôn. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau bữa ăn, trên con đường trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi vào Savatthi khất thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Rồi bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên: này chư hiền, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau, vân vân, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chúng con ra đi với ý nghĩ: chúng ta sẽ được hiểu lời nói này từ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, cần phải trả lời với các du sĩ ngoại đạo như sau: này chư hiền, có pháp môn nào, do pháp môn ấy, năm triền cái đã được trở thành 10, bảy giác chi được trở thành 14? Được đáp như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi vào khó khăn. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, vấn đề này vượt ngoài giới vức của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai ở thế giới này, ở thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai hay những ai được nghe từ hai vị ấy. Một La Mã, năm trở thành 10. Và này các tỷ kheo, pháp môn nào do y cứ pháp môn ấy, năm triền cái trở thành 10? Cái gì thuộc nội dục tham, này các tỷ kheo, cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại dục tham, cái ấy là triền cái. Gọi là dục tham triền cái là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Cái gì thuộc về nội sân, này các tỷ kheo, cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại sân, cái ấy là triền cái. Gọi là sân triền cái là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Cái gì thuộc về nội hôn trầm thủy miên, này các tỷ kheo, cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại hôn trầm thủy miên, cái ấy là triền cái. Gọi là hôn trầm thủy miên là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Cái gì thuộc nội trạo hối, này các tỷ kheo, cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại trạo hối, cái ấy là triền cái. Gọi là trạo hối triền cái có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Cái gì thuộc về nội nghi hoặc, này các tỷ kheo, cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại nghi hoặc, cái ấy là triền cái. Gọi là nghi hoặc triền cái là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Này các tỷ kheo, chính là pháp môn này, do y cứ pháp môn này, năm triền cái trở thành 10. Hai La Mã, 7 trở thành 14. Và này các tỷ kheo, pháp môn nào do y cứ pháp môn ấy, 7 giác chi trở thành 14? Cái gì là niệm đối với nội pháp? Này các tỷ kheo, cái ấy là niệm giác chi. Cái gì là niệm đối với ngoại pháp? Cái ấy là niệm giác chi. Gọi là niệm giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành 2. Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát với trí tuệ đối với các nội pháp? Này các tỷ kheo, cái ấy là trạch pháp giác chi. Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát đối với các ngoại pháp? Cái ấy là trạch pháp giác chi. Gọi là trạch pháp giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Cái gì là thân tinh tấn? Này các tỷ kheo, cái ấy là tinh tấn giác chi. Cái gì là tâm tinh tấn? Cái ấy là tinh tấn giác chi. Gọi là tinh tấn giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Cái gì là hỷ có tầm có tứ? Này các tỷ kheo, cái ấy là hỷ giác chi. Cái gì là hỷ không tầm không tứ? Cái ấy là hỷ giác chi. Gọi là hỷ giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Cái gì là thân khinh an? Này các tỷ kheo, cái ấy là khinh an giác chi. Cái gì là tâm khinh an? Cái ấy là khinh an giác chi. Gọi là khinh an giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Cái gì là định có tầm có tứ? Này các tỷ kheo, cái ấy là định giác chi. Cái gì là định không tầm không tứ? Cái ấy là định giác chi. Gọi là định giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Cái gì là xả đối với các nội pháp? Này các tỷ kheo, cái ấy là xả giác chi. Cái gì là xả đối với các ngoại pháp? Cái ấy là xả giác chi. Gọi là xả giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. Này các tỷ kheo, chính là pháp môn này, do y cứ pháp môn này, bảy giác chi trở thành 14. Ba La Mã, Kinh Lửa, Akisutta, 234. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực, như kinh trên, vân vân. Được nói vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau. Này chư hiền, khi tâm thụ động, trong khi ấy tu tập giác chi nào là không phải thời, trong khi ấy tu tập giác chi nào là phải thời. Lại nữa, này chư hiền, trong khi tâm dao động, Udata, trong khi ấy tu tập giác chi nào là không phải thời, trong khi ấy tu tập giác chi nào là phải thời. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi vào khó khăn. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, vấn đề này vượt ngoài giới vước của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai ở thế giới này, ở thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai hay những ai được nghe từ hai vị ấy. Một La Mã, không phải thời. Trong khi tâm thụ động, này các tỷ kheo, trong khi ấy không phải thời là tu tập khinh an giác chi, không phải thời là tu tập định giác chi, không phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Khi tâm thụ động, này các tỷ kheo, thật khó làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. Ví như, này các tỷ kheo, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt, để ngọn lửa ấy giữa mưa, gió và rác bụi lên trên. Người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa nhỏ ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy không phải thời là tu tập khinh an giác chi, không phải thời là tu tập định giác chi, không phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng khi tâm thụ động, này các tỷ kheo, thật khó làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. Hai La Mã, phải thời. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. Ví như, này các tỷ kheo, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy cỏ khô, phân bò khô, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc bụi lên trên, người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. Ba La Mã. Không phải thời. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, không phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tâm dao động thật khó được tịnh chỉ do những pháp ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một người muốn dập tắt một đống lửa lớn, ở đây người ấy ném vào đấy cỏ khô, phân bò khô và củi khô, dùng miệng thổi, không rắc bụi lên trên, người ấy có thể dập tắt đống lửa lớn ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, không phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tâm dao động thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp ấy. Bốn La Mã. Phải thời. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này. Ví như, này các tỷ kheo, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn, ở đây người ấy ném vào cỏ ướt, ném vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa gió và mưa và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, khi tâm dao động, thật dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này. Nhưng đối với niệm, này các tỷ kheo, ta nói rằng lợi ích trong mọi trường hợp. Bốn La Mã. Kinh câu hữu với từ Metta Sahagata Sutta. 235. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn của dân Koliya tên là Halidavasana. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Halidavasana để khất thực. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ, thật là quá sớm để đi vào Halidavasana khất thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, họ liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Này chư hiền, Sa môn Gotama có thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỷ kheo, sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm câu hữu với bi, vân vân.

đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Có bảy giác chi này, này Bà La Môn, không chướng ngại, không triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này Bà La Môn, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát, vân vân. Xả giác chi, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Bảy giác chi này, này Bà La Môn, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Khi được nói vậy, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, vân vân, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Sáu La Mã, Kinh Abhaya, Abhaya Sutta, 237. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại núi Linh Thú. Rồi hoàng tử Abhaya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, hoàng tử Abhaya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Purana Kassapa nói như sau: Không có nhân, không có duyên để không biết, để không thấy. Không biết, không thấy, không có nhân, không có duyên. Không có nhân, không có duyên để biết, để thấy. Biết và thấy không có nhân, không có duyên. Ở đây, Thế Tôn đã nói như thế nào? Này hoàng tử, có nhân, có duyên để không biết, để không thấy. Không biết, không thấy có nhân, có duyên. Này hoàng tử, có nhân, có duyên để biết, để thấy. Biết và thấy có nhân, có duyên. Do nhân nào, do duyên nào, bạch Thế Tôn, để không biết, để không thấy. Như thế nào, không biết, không thấy có nhân, có duyên. Này hoàng tử, khi nào trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, như thật không biết, không thấy sự xuất ly khỏi dục và tham đã sanh, đây là nhân, đây là duyên. Này hoàng tử, để không biết, để không thấy. Như vậy, không biết, không thấy có nhân, có duyên. Lại nữa, này hoàng tử, khi nào trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, vân vân. Lại nữa, này hoàng tử, khi nào trú với tâm bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thủy miên chi phối, vân vân. Lại nữa, này hoàng tử, khi nào trú với tâm bị trảo hối xâm chiếm, bị trảo hối chi phối, vân vân. Lại nữa, này hoàng tử, khi nào trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và như thật không biết, không thấy sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã sanh, đây là nhân, đây là duyên. Này hoàng tử, để không biết, để không thấy. Như vậy, không biết, không thấy có nhân, có duyên. Bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi là gì? Này hoàng tử, được gọi là các triền cái. Thật vậy, chúng là triền cái, bạch Thế Tôn. Thật vậy, chúng là triền cái, bạch Thiện Thệ. Chỉ bị chinh phục bởi một triền cái mà thôi, bạch Thế Tôn, cũng không có thể biết như thật, thấy như thật, còn nói gì bị cả năm triền cái chinh phục. Nhưng, bạch Thế Tôn, do nhân nào, do duyên nào để biết, để thấy, như thế nào biết và thấy có nhân, có duyên? Ở đây, này hoàng tử, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Vì ấy nhờ tâm được tu tập niệm giác chi, nên như thật biết và thấy. Đây là nhân, đây là duyên. Này hoàng tử, để biết, để thấy. Như vậy, biết và thấy có nhân, có duyên. Lại nữa, này hoàng tử, tỷ kheo, vân vân. Lại nữa, này hoàng tử, tỷ kheo tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Vị ấy nhờ tâm được tu tập xả giác chi nên như thật biết và thấy. Đây là nhân, đây là duyên để biết, để thấy. Như vậy, biết và thấy có nhân, có duyên. Bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi là gì? Này hoàng tử, được gọi là các giác chi. Thật vậy, chúng là giác chi, Bạch Thế Tôn. Thật vậy, chúng là giác chi, Bạch Thiền Thệ. Bạch Thế Tôn, chỉ được đầy đủ với một giác chi mà thôi, đã có thể như thật thấy và biết, còn nói gì đầy đủ cả bảy giác chi. Bạch Thế Tôn, sự mệt nhọc về thân và mệt nhọc về tâm khi con leo lên núi Linh Thứ đã được khinh an, nhẹ nhàng, và pháp đã được con hoàn toàn chứng đắc.